pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Tận Thế Trang Viên 19. Mặt thế, không phải người biến thành xúc sinh lý do. Tiến hóa, gia tăng rồi nhân loại sinh tồn đi xuống năng lực. Lại ở đồng thời mất đi rất nhiều người nhân tính. Giờ khắc này, tất cả mọi người hình như có sở ngộ. Lục Mao Quy bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Tịch. Lâm Tịch thản nhiên nhìn lại hắn. Lục Mao Quy ôm quyền. Thanh âm khô khốc nói thanh, đa tạ cũng không quay đầu lại đi rồi. Trong thôn có người nhỏ giọng nói thầm. Trước kia đoạt chúng ta như vậy nhiều đồ vật đâu. Làm gì đem đồ vật còn trở về bạch bạch tiện nghi cái này món lòng. Lâm Tịch đi đến nói chuyện nhân. Thân biên, hắn thật là cái món lòng. Nếu đồ vật là của hắn. Bút thù các www.sbiqueze.xyz. Ta sẽ không còn, nhưng là những cái đó lương thực là thuộc về vương gia túp lều toàn bộ thôn. Hắn là biến dị người, tự nhiên ăn ngon uống tốt sẽ không chịu đói. Cho chúng ta lương thực, hoặc là đều quán đến vương gia túp lều bình thường thôn dân trên người. Hoặc là bọn họ liền sẽ đi ra ngoài đoạt người khác. Về sau rất dài một đoạn thời gian, lương thực đều sẽ phi thường khan hiếm. Chúng ta giáo huấn chính là Lục Mao Quy, chính là Tào Ương, chính là mặt khác vô tội người, lập tức có người phản bác Lâm Tịch. Kia vừa rồi trực tiếp trừ bỏ hắn không phải hảo. Vương gia túp lều toàn thôn cũng là trên dưới 100 tới hộ nhân gia. Đều là người xấu sao? Diệt trừ cái này Lục Mao Quy, người đi bảo hộ vương gia túp lều những người đó sao? Lâm Tịch ánh mắt như điện. Nếu trên tay hắn dính mạng người, ta cái thứ nhất giết hắn, đích xác, Lục Mao Quy chỉ là trộm đồ vật, đoạt đồ vật, tụ chúng ẩu đà cũng là điểm đến tắc ngăn, thật đúng là chưa làm qua cái gì đại ác. Lâm Tịch phóng nhãn nhìn một chút người chung quanh, đừng hy vọng người khác quá đến không có chúng ta hảo. Chung quanh thôn vật tư càng nhiều, tiến hóa người càng nhiều, chúng ta kỳ thật mới càng an toàn. Lưu Viện đột nhiên chạy tới. Trung Nguyên Nột, ngươi mau đi xem một chút Mạch Địch. Lâm Tịch cả kinh, nàng từng lưu ý đến Mạch Địch bị Lục Mao Quy biến thành cây liễu cấp vứt ra đi lúc sau. Quỳ trên mặt đất vẫn luôn không nhúc nhích, liều mạng dùng tay đấm mặt đất. Mạch Địch bộ dáng, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn a. Như thế nào, Lâm Tịch không nói hai lời chạy nhanh đi theo Lưu Viện chạy tới Lưu Đoan ra bên cạnh phòng ở. Đó là bọn họ vài người nơi, chỉ thấy Mạch Địch bị bình đặt ở trên giường đất, hai mắt nhắm nghiền, cả người run rẩy, đôi tay thành quyền, tiểu mạch sắc làn da thượng, gân xanh bạo đột, rõ ràng là ở chịu đựng cực đại thống khổ. Lâm Tịch dùng tinh thần lực đảo qua Mạch Địch toàn thân. Thân thể của nàng bị một tầng ánh huỳnh quang sán sán linh lực dao động bao vây lấy. Mà não bộ dao động nhất kịch liệt, tiến hóa. Lâm Tịch thở vào một hơi, đừng lo lắng, Mạch Địch là ở cùng người khác đánh nhau chung dị năng thức tỉnh rồi. Hiện tại ngàn vạn không cần quấy rầy đến nàng, khiến cho nàng ở chỗ này nằm không cần di động, sẽ khá lên. Lưu Viện vừa nghe nhà mình khuê nữ là ở tiến hóa. Biểu tình hỉ ưu nửa tham, không yên tâm hỏi, người khác cũng không giống nàng như vậy a. Lâm Tịch vỗ vỗ Lưu Viện bả vai, Lưu gì? Giống nhau được đến tương đối lợi hại dị năng mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Cách ngôn không phải nói, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, sao? A, Lưu Viện trong lòng hồ nghi, lời này có thể như vậy dùng. Thẳng đến buổi tối, Mạch Địch mới ở mọi người chờ đợi chung tỉnh táo lại. Vừa tỉnh liền xào đói, trong nhà có thể ăn cơ hồ đều bị nàng đoạt lấy tới ăn luôn. Lâm Tịch chạy nhanh từ trong không gian lấy ra sữa bò, trứng kho, sô-cô-la, ta gà như vậy nhiệt lượng cao đồ vật tới. Mạch Địch gió cuốn mây tan toàn bộ xử lý, nghẹn đến chính mình thẳng trợn trắng mắt, một bên uống sữa bò một bên giảng chính mình tiến hóa lịch trình. Mạch Địch nói nàng thức tỉnh rồi tốc độ dị năng đồng thời còn phải đến cự vượn dị hóa. Dị hóa, đó là nhất khủng bố một loại tiến hóa. Nói như vậy, dị năng là tương đối thường thấy tiến hóa, bao gồm nhân thể thuộc tính dị năng, ngũ hành thuộc tính dị năng, tự nhiên thuộc tính dị năng từ từ, tỉ như lực lượng, nhanh nhẹn, khứu giác chờ thuộc về nhân thể thuộc tính dị năng, kim, mộc, thủy tắc thuộc về ngũ hành dị năng, phong, lôi thuộc về tự nhiên thuộc tính dị năng, đến nỗi dị hóa, liền nhiều mặt, chủng loại phức tạp đến làm người hoa cả mắt, trong đó không thiếu có thực dâu ria dị hóa, nhưng là nói như vậy, dị hóa đều là thực khủng bố tồn tại, dị hóa nghiêm khắc nói có ba loại hình thức, cắn nuốt, cộng sinh, dị hóa, cắn nuốt, tự nhiên là một cái ăn luôn một cái khác, đem hai cái giống loài tính chất đặc biệt hợp hai làm một. Cộng sinh, là hai cái giống loài thế lực ngang nhau, ở ai đều không thể hoàn toàn cắn nuốt ai trạng thái hạ cùng tồn tại nhất thể. Này hai loại dị hóa đều khả năng tồn tại hoặc nhiều hoặc ít tệ đoan. Chân chính dị hóa, còn lại là trống rỗng được đến nào đó giống loài cường đại năng lực. Cắn nuốt cùng cộng sinh tốt xấu còn có thể từ gen. Di truyền chờ khoa học góc độ tới giải thích một chút. Mà dị hóa hoàn toàn có bội khoa học nguyên lý, không có đạo lý đáng nói. Dị hóa, liền như vậy tùy hứng. Ta cảm thấy hiện tại toàn bộ trong thân thể đều ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, mạch địch đôi. Mắt rực rỡ lấp lánh, lần này, nàng lại sẽ không kéo đội ngũ chân sau, lại sẽ không bị người ta giống ném rác rưởi giống nhau quăng ra ngoài. Lưu Viện lặng lẽ xoa xoa nước mắt, ở một cái mẫu thân trong lòng, chỉ cần hài tử bình an liền hảo, nàng không để bụng khuê nữ có hay không dị năng. Nàng chỉ cần khuê nữ hảo hảo tồn tại, Lâm Tịch đang muốn lôi kéo mạch địch đi thực nghiệm một chút nàng dị hóa kỹ năng. Mộng nghe được một trận ồn ào tiếng vang lên, trung gian hỗn loạn sợ hãi thét chói tai. Lâm Tịch một cái bước xa liền vụt ra ngoài cửa, hướng về ồn ào phương hướng bước nhanh mà đi. Mạch địch theo sát sau đó, hai người thực mau chạy tới một cái trong viện. Này hộ nhân gia là tiểu lưu thôn số lượng không nhiều lắm họ khác người chi nhất. Chủ hộ kêu Vương Lão Thạch, cắm trại dưới đèn, chỉ thấy giờ phút này hắn chính cả người là huyết nằm trên mặt đất. Chung quanh thôn dân chính mồm năm miệng mười nói sự tình trải qua. Nguyên lai, Vương Lão Thạch trong lúc vô ý phát hiện sân góc đột nhiên xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ cửa. Động, vì thế liền nghĩ tới đi xem cái đến tột cùng. Nào biết mới vừa phục hạ thân tử, liền thấy bên trong có hai chỉ tinh quang lập lòe như là đôi mắt giống nhau đồ vật nhìn chính mình. Vương Lão Thạch bị hoảng sợ, kinh hãi dưới đặt mông ngồi ở trên mặt đất, tiếp theo từ bên trong vụt ra một cái hôi hồ hồ đồ vật đối với hắn chân chính là một ngụm. Sinh sôi xé xuống một cái thịt tới, kia đồ vật cũng bị này một tiếng thét kinh hãi cấp dọa đến. Lại nhanh chóng rụt trở về. Vương Lão Thạch chỉ vào sân tây bắc giáp tới gần phòng ở cái kia vị trí. Hoàng sợ dị thường nói. Lão thử, là một con đại, chuột lớn, hai mắt mạo hiểm tạc quang. Chừng bóng bàn như vậy đại đôi mắt, cái đầu đều mau đuổi kịp giống nhau cầu như vậy lớn, Lâm Tịch liền sợ động vật phát sinh dị biến. Kia chính là phi thường khủng bố, sớm liền đem các gia các hộ gia súc tất cả đều giết. Thì tự nhiên là ném vào hắc động, sau đó trong ngoài tổng vệ sinh, cái gì con nhện, con rán, chiều trùng, tất cả đều không buông tha, lão thử càng là cần thiết tiêu diệt, không nghĩ tới vẫn là có cá lọt lưới a. Lâm Tịch đem mộc thuộc tính ngưng kết nơi tay trưởng, sau đó chậm rãi ở Vương Lão Thạch thương trên đùi phất quá. Vương Lão Thạch chỉ cảm thấy nguyên bản đau đến tê tâm liệt phế thương chỗ một trận tê ngứa. Chờ đến Lâm Tịch dịch khai tay, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình, chính mình chân cư nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Trời ạ, Vương Lão Thạch chạy nhanh xoa xoa hai mắt của mình, nếu không phải trên đùi còn có đã khô cạn vết máu. Hắn cơ hồ cho rằng bị thương chỉ là cái ảo giác. Lâm Tịch sơ tán rồi mọi người, hơn nữa đem mấy cái có dị năng người đều kêu lên tới. Khẩn cấp đặc huấn. Đánh lão thử, hết chương.